Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, kích động. Phốc phốc phốc, thoáng qua về sau, yên tĩnh hiện trường, lại là xuất hiện liên tục không ngừng nhỏ bé thanh âm. Từng tiếng kéo dài, phảng phất tại diễn tấu một khúc quỷ dị từ khúc, mà nương theo thanh âm này, đập vào mắt có thể thấy được. Hồng đình sau lưng kia 40 đến 50 cái lính đánh thuê trước người tất cả đều kích thích chói lọi. Chói mắt đỏ tươi, kia là máu tươi phất phới tràng cảnh, cổ tay của bọn hắn. Tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, tất cả đều bị Tô Trần trong tay đoạn hiên kiếm thật sâu chui vào. Tiếp theo, đinh đinh đinh, lại thêm một trận liên tục thanh thúy thanh vang. Kia là rất nhiều khẩu súng rớt xuống đất thanh âm. Toàn bộ quá trình, nhiều nhất chỉ có 3 cái hô hấp dáng vẻ. Đợi đến Tô Trần dừng lại một khắc này, kinh dị đến cực điểm chính là, từ đầu đến cuối, 40 đến 50 cái lính đánh thuê đừng nói dùng súng bắn bên trong Tô Trần. Thậm chí liền một phát súng đều không có đánh ra. Tô Trần tốc độ quá nhanh. Nhanh đến siêu thoát bọn hắn nổ súng phản ứng. Một phương diện khác, căn bản không có mục tiêu. Làm sao nổ súng? Chợt, Tô Trần ngừng. Cái kia quỷ dị như là ma thần thân ảnh rốt cục ngừng. Đứng ở nơi đó, hắn nhẹ nhàng lau chùi đoạn hiên trên thân kiếm máu tươi. Sắc mặt một mảnh yên tĩnh. Đáy lòng đồng dạng một mảnh yên tĩnh. Cho đến lúc này, kia 40 đến 50 cái lính đánh thuê mới bỗng nhiên cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Đến từ cổ tay của bọn hắn tất cả đều bị cắt đứt, máu me đầm đìa bên trong. Vô cùng thê thảm, 40 đến 50 cái lính đánh thuê kêu thê lương thảm thiết. Quả thực để cho người ta tê cả da đầu, nhất là phối hợp kia một bãi máu tươi. Càng thêm dọa người chính là, tựa như là chơi nghệ thuật đồng dạng, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, kia 40 đến 50 cái lính đánh thuê trên cổ tay vết thương. Mặc kệ là độ rộng, chiều dài còn là vị trí, tựa như là một cái khuôn đúc ra, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Trần dùng kiếm thủ đoạn đã vượt quá tư duy cực hạn a. Nộ hải dòng binh đoàn trong mọi người. Chỉ có một người còn hoàn hảo không chút tổn hại, đó chính là Hồng Đình. Giờ phút này Hồng Đình đứng tại Tô Trần cách đó không xa, không hiểu có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Hắn tựa như là thở khò khè phát tác, sắc mặt đỏ lên che lấy lồng ngực của mình, dùng hết toàn lực hô hấp, có thể cực hạn sợ hãi liền tựa như một cây kẹt tại trong cổ họng hắn gai. Ngăn cản hắn hô hấp, tiếng thở của hắn âm càng lúc càng lớn, con mắt càng ngày càng đỏ, trên ngực dưới chập trùng biên độ càng ngày càng khoa trương. Độc sắp chết đồng dạng, Hồng Đình cũng không phải là nhát gan người. Tương phản, lá gan của hắn rất lớn, tâm cảnh rất tốt. Những năm này, ở nước ngoài, tao ngộ qua nhiều như vậy nguy cơ sinh tử, gặp quá nhiều nhân mạng. Máu tươi, hắn chưa bao giờ thất thố qua. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình mãi mãi cũng sẽ không thất thố. Mãi mãi cũng sẽ tỉnh táo. Cho đến giờ phút này, cứ như vậy mấy cái chớp mắt thời gian a, chính mình tất cả thủ hạ đều bị cắt đứt cổ tay. Đối phương xuất thủ toàn bộ quá trình, chính mình cũng không có thấy rõ ràng dù là một chút a. Gặp quỷ. Hồng Đình trong óc chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Cũng chỉ có quỷ thần xuất hiện mới có thể để tâm hắn cảnh vỡ vụn, tâm thần nổ tung. Cái gì? Nơi xa, Lý Chính Thọ đứng không vững nữa. Cả người run rẩy liền sụi lơ trên mặt đất. Hai tay của hắn che lấy đầu của mình, hung hăng nắm lấy tóc của mình. Cổ thì là khống chế không nổi lay động. Dùng hết toàn lực lay động, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Chính Thọ sau lưng hai cái phó hiệu trưởng, mặc dù không có trực tiếp sụi lơ, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, không cầm được lui lại, hung hăng lui lại. Cùng một giây, Tô Trần đảo mắt nhìn về phía Lý Chính Thọ, cho nên nói, ta thật có thể tiếp tục phách lối, tiếp tục cuồng vọng. Thanh âm của hắn không lớn, cũng không có bao nhiêu đắc ý cảm xúc, phảng phất tại nói một sự thật, có thể kia một chữ một âm, lại vô tận kinh dị, rung động, giống như từng quả bom nổ tung trong không khí. Không khí đều muốn trở nên nóng rực, khó mà hít thở. Tiếp theo, Tô Trần lại nhìn về phía Hồng Đình, sở dĩ không có ra tay với ngươi, là bởi vì ta còn cần ngươi cho Hồng Thiên Ngạc mang một câu. Nói cho hắn biết, hắn cháu trai là ta Tô Trần giết chết, muốn hay không báo thù, để chính hắn lựa chọn. Nếu như hắn không tuyển chọn báo thù, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Dù sao, Hồng gia không có trêu chọc ta. Đương nhiên, nếu là hắn lựa chọn báo thù, cũng được. Như vậy, nói đến đây, Tô Trần đột ngột cười, cười mười phần lạnh lẽo. Như vậy, hắn liền muốn làm tốt không chết không thôi chuẩn bị. Ta sẽ đem toàn bộ Hồng gia đều diệt đi. Nói xong, Tô Trần hơi híp mắt lại, nhìn lướt qua nơi xa kia một hai chục cái mặc áo đen sát thủ. Khóe miệng kéo qua một vệt nụ cười. Các ngươi là muốn động thủ đâu? Còn là rời đi đâu? Đã thấy, kia một hai chục cái sát thủ áo đen dù không lên tiếng, có thể con ngươi lại lóe ra hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Đón lấy, bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian lui về phía sau một bước. Ý tứ rất rõ ràng, không định động thủ, nếu như có thể động thủ, tự nhiên sẽ động thủ. Có thể sự thật lại là, vừa rồi, Tô Trần đối Nộ Hải Dòng binh đoàn lính đánh thuê xuất thủ thời điểm, bọn hắn đồng dạng không có thấy rõ ràng Tô Trần thân ảnh. Động tác, liền bắt giữ Tô Trần thân ảnh đều làm không được. Trên thực lực chênh lệch, đâu chỉ thiên địa, còn thế nào động thủ? Nếu là loại tình huống này còn lựa chọn động thủ, đó chính là triệt triệt để tự sát, chính là sát thủ, cũng không muốn chết a. Ta sẽ đem lời nói mang cho gia chủ. Sau một khắc, Hồng Đình run run rẩy rẩy đạo, hắn rốt cục chậm đến đây một chút, chí ít trải qua ban đầu run rẩy, co rút, ngạt thở, hắn ít một chút sợ hãi. Dù sao, Tô Trần nói, thả hắn rời đi, hắn sẽ không chết. Tiếp theo, Hồng Đình một giây đồng hồ cũng không dám dừng lại. Không nghĩ dừng lại, hắn mang theo những cái kia gãy mất cổ tay các dòng binh, nhanh chóng hướng phía máy bay trực thăng đi đến. Những sát thủ kia cũng là như thế. Rất nhanh, những lính đánh thuê này, bọn sát thủ đều lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng sắp cất cánh. Cùng một thời gian, Tô Trần lại đột ngột hướng phía trước người mình trong không khí một cái nào đó vị trí. Không hiểu thấu mà nói, làm sao, ngươi không muốn đi, cái gì, còn có người không hề rời đi. Theo Tô Trần mở miệng, tất cả mọi người mộng, bởi vì, bọn hắn căn bản cái gì đều nhìn không thấy a, mà đã đứng tại trong phi cơ trực thăng Hồng Đình thì là lại một lần nữa ngạt thở. Mặt biến thành mặt chết, làm sao có thể, hắn làm sao có thể phát hiện. Hồng Đình tự lẩm bẩm, cực điểm kinh dị đem hắn bao phủ. Ha ha, nếu không muốn đi, liền lưu lại đi. Tô Trần cười, sau đó, thân hình khẽ động, giống như một con chuyển động mà ra mũi tên, hướng phía trước chuyển động mà đi. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần phía trước chừng 20 mét vị trí, khiến người thập vạn phần kinh dị chính là, lại từ trong không khí quỷ dị xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này rõ ràng là nữ nhân, dáng người phi thường tốt, cũng rất cao gầy, toàn thân bị đặc thù chất liệu áo da màu đen bao vây lấy. Nữ tử mang theo mặt nạ là một khát máu khô lâu tưởng, vô cùng người, trong tay của nàng còn có một thanh kiếm. Kiếm này toàn thân huyết hồng sắc, phi thường tinh tế, thân kiếm chỉ có rộng chừng một ngón tay. Mặt khác, kiếm không phải thẳng tắp hình, mà là có chút gợn sóng uốn lượn cảm giác, tựa hồ là một thanh xà kiếm. Người vậy mà có thể nhìn thấu ta ẩn nấp. Nữ tử từ trong không khí sau khi xuất hiện, một đôi yêu dị con người nhìn chằm chằm Tô Trần, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại không một tia tia sợ hãi, ngược lại là hưng phấn. Ta không chỉ có thể nhìn thấu ngươi ẩn nấp, nếu như kể từ hôm nay ngươi thoát khỏi Hồng gia, trở thành ta Tô Trần người, như vậy ngươi ẩn nặc thuật còn có thể tiếp tục tăng lên. Tô Trần bá đạo đạo. Giờ khắc này không có ai biết Tô Trần đáy lòng là kích động, thật kích động. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.